Liêu trai hiện đại truyền kỳ, chương 37, kẻ tố cáo nặc danh, góc truyện audio.com. Phong và đàn em đứng trước cổng nhà của Ngũ Hổ Bang với rất đông đàn em của lão hổ vây quanh nghênh tiếp Phong và thuộc hạ. Họ dường như đã đờ si báo trước về cuộc viếng thăm này nên chuẩn bị đón tiếp kỹ càng. Phong ra hiệu cho mọi người cô nên manh động. Hắn chủ động lấy súng của mình ra đặt xuống đất và cho họ biết mình tới đây vô hại. Chúng tôi tới đây cô phải để gây sự, tôi muốn tìm gặp anh em Ngũ Hổ chỉ để làm rõ vài vấn đề. Vấn đề đó có phải là vụ cảnh sát đờ si thư nặc danh cho biết về kho súng của các ngươi cô? Phải, vì là thư nặc danh, NSC theo một nguồn tin đáng tin cậy thì kẻ ấy là người của Ngũ Hổ Bang. Vì vậy mà hôm nay tôi tới muốn làm rõ với đại ca các người. NSC, tên kia nhìn Phong và các thuộc hạ sau lưng hắn với vẻ e dè. Phong hiểu ánh mắt và sự ngập ngừng ấy là gì? Ok, các anh em của tôi sẽ ở bên ngoài. Một mình tôi vào đó là đủ rồi. Bọn người kia suy nghĩ một hồi rồi nói. Chấm, đờ si, lối này, Phong theo họ, hắn vừa vào thì Tử Du tới. Cô nhóc tìm một nơi vắng vẻ và lẻn vào bên trong. Vượt qua hàng rào vệ sĩ thật dễ dàng, đột nhập đối với cô nhóc luôn là việc quá dễ dàng. Cô di chuyển im lìm và nhẹ nhàng trên nóc nhà mà cô có bất cứ ai phát hiện. Tại phòng khách, người tiếp hắn là một lão già tên Lão Hổ, một con cáo già sống lâu năm của thế giới ngầm dã nguyên. Lão có một đôi mắt diều hâu ngự trên khuôn mặt đồng bóng nam nữ bất phân. Thân hình to béo và mái tóc bạc trắng như một dấu hiệu nghiệt ngã của quy luật thời gian. Ngũ Hổ Bang là một bang phái tuy cô lớn bằng Kim Hắc Bang của Kim gia NSC cũng cô phải là nhỏ. Lão Hổ nhìn Phong, cười tươi và chào đón hắn như một thượng khách theo cái kiểu khách sáo rất giả tạo. Hân hoan chào mừng nhị công tử của Kim gia ghé thăm Ngũ Hổ Bang. Nếu bọn đàn em ngu ngốc có làm gì phật lòng thì xin cậu bỏ qua. Tôi cô phải kẻ nhỏ mọn, chúng ta có thể vào thẳng vấn đề, tôi muốn xác nhận việc các ông có liên quan tới vụ tố giác bẩn thỉu gần đây hay cô và có lời giải thích hợp lý. Lời giải thích là cô, có, gì, cả, Kim thiếu gia à, phải, chính chúng tôi báo với cảnh sát về việc làm của các người. Vì giữa chúng ta từng có giao kết, NSC chính Kim gia các người đã phá bỏ giao kết trước. Theo luật giang hồ, chúng tôi cô có quyền trả đũa hay sao? Còn lý do vì sao? Sao cậu cô về hỏi rõ Kim phu nhân? Mẹ tôi, chính bà ấy, thật buồn cười, nếu các người muốn hãm hại chúng tôi thì đâu nhất thiết phải lấy cái cớ phi lý ấy. Từ lâu Kim gia đã gần như rút khỏi các phi vụ làm ăn phi pháp thì cớ gì dính vào buôn bán vũ khí? Mẹ tôi chỉ nắm giữ tài chính Kim gia, làm gì biết tới? Việc này, Lão Hổ phì cười, cậu thật ngây thơ, nếu chỉ kinh doanh việc vận chuyển tại bến cảng thì liệu Kim gia các người có đủ tiền xây dựng thương xá và nuôi chén cơm của hàng trăm anh em trong Kim? Hắc Bang hay sao, ông nói thế nghĩa là sao? Phong ngạc nhiên nhìn lão già trong lúc lão ngồi xuống mà cô mời khách một câu nào. Bà Kim và lão quản gia từ lâu vẫn âm thầm làm ăn với chúng tôi. Ngũ Hổ Bang tuy cô lớn mạnh và bề thế như Kim gia NSC vẫn có chỗ đứng trên giang hồ. Thế NSC bọn họ dám qua mặt chúng tôi trong việc giành khách hàng trong một phi vụ lớn mà chúng tôi là người tìm đờ si. Mấy hôm trước, người của ông trùm đến và bảo cô lấy hàng của chúng tôi nữa vì đã có một mối cung cấp hàng lớn hơn. Tôi có biết kẻ ăn gan hùm ấy là ai cho tới khi người của tôi thấy bà Kim và đại diện của ông trùm bí mật gặp nhau. Họ còn buông lời giễu cợt Ngũ Hổ Bang. Món hời đó tôi có thể coi như cô có. NSC thể diện của Ngũ Hổ Bang cô thể bị người ta đạp lên như vậy. Phong cô muốn tin, gì mình nghe NSC lão hổ cô có vẻ gì là nói dối. Nhất là khi lão cô có lý do gì phải nói dối. Quả thật, lâu nay hắn chỉ quan tâm tới mâu thuẫn phát sinh trong Kim gia, Kim Hắc Bang với các bang hội khác. Hắn luôn làm theo lời của cha hắn là ra sức bảo vệ Kim gia. Hắn có quan tâm tới việc kinh doanh của Kim gia. Cha hắn từ sau khi tuyên bố rút khỏi giang hồ thì cũng cô muốn dính dáng tới. phi vụ làm ăn bất chính. Điều đó trở thành nguyên tắc của ai đi theo Kim gia. Giờ đây, nếu ông biết mẹ hắn vẫn còn dính vào việc buôn bán vũ khí thì sẽ tức giận tới mức nào? Việc của Nhất Lang và Tử Du gần đây đã khiến sức khỏe ông cô tốt lắm. Nếu còn thêm vụ này ông sẽ nhập viện mất thôi. Nhưng nếu biết mà cô nói thì khác nào hắn cũng đồng tình với việc làm của bà Khôi Loan. Hắn cảm thấy phân vân, hắn ngước lên nhìn lão hổ. Cảm ơn về cuộc nói chuyện. Tôi về, hắn ra về, thấy hắn, Thạch và thuộc hạ chạy đến hỏi chuyện NSC, hắn chỉ im lặng. Chúng ta về thôi, thật sự cô có chuyện gì sao đại ca? Cô, hắn nói dối, NSC lại là kẻ nói dối tôi khi mà ánh mắt cứ đầy tâm trạng. Hắn bước đi về xe, nơi một tên thuộc hạ đã đứng mở cửa sẵn đợi hắn. Hắn ngồi trong xe, sau một hồi lâu im lặng thì nói, à, ai có hỏi về chuyện này thì bảo họ cô chịu gặp chúng ta nhé. Vâng, kết chương.